Tiên Linh Đồ Phổ, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 787-8, báo danh. Các sách, com, hai người kia là lai lịch gì? Phạm Nhàn Tư nửa ngày mới đáp, ta không biết, Linh Ngọc giật mình thoáng cái, lại hỏi. Vậy sao ngươi chọc bọn hắn? Ta không trêu chọc, Phạm Nhàn Tư mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chúng ta sau khi chia tay ta một đường đuổi theo cũng không thấy người, không có cách đành phải trở về. Vừa đi vào ngõ nhỏ, liền đụng vào hai người kia, sau đó liền ta xuất thủ. Hắn kinh ngạc nhìn nói, trúc cơ tu sĩ, nguyên lai đây chính là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn căn bản không có chân chính xuất thủ ta lại không chịu được như thế một kích. Linh Ngọc tâm tư bị hắn dẫn động, hồi tưởng phía trước một màn kia, nói đến một hơi không đến, nàng ngay cả bóng người đều không có gặp, cứ như vậy không có chút nào phản kháng lực. Hai người các hoài tâm tư trầm tư hồi lâu, cuối cùng Linh Ngọc trước hồi qua thần. Tiên Thạch ngươi nói, hai người kia cùng nữ nhân kia có quan hệ hay không? Phạm Nhàn Tư chần chờ một hồi lâu, không xác định nói. Không biết, hắn ân ấn mi tâm, hai người này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, ta ngay cả bọn hắn dáng dấp ra sao cũng không biết. Nhưng ta suy nghĩ, nếu như chỉ là đi ngang qua, hẳn là sẽ không ta ra tay đi, thứ nhất ta không chọc giận bọn hắn, thứ hai tuy nói ban đêm ẩn hiện người không nhiều, nhưng chúng ta là tu sĩ, mặc kệ ngày đêm cũng có thể đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn hắn gặp người liền động thủ. Kệ bên này ở tu sĩ không ít, nếu như chỉ là bọn hắn trong lúc vô tình đụng vào. Bọn hắn giống như không có thấy cái gì đồ vật đi, nhưng muốn nói là châm bọn hắn, đêm nay trừ theo dõi cái kia chuyện của nữ nhân, giống như không có gì. Mà lại, vị kia được xưng là, từ sư huynh, tu sĩ, nói một câu nói như vậy hai cái tôm nhỏ, không bay ra khỏi đi dạo đến. Nếu như bọn hắn thật chỉ là người không liên quan, tựa hồ không nên nói như vậy. Linh Ngọc, mặt của ngươi. Phạm Nhàn Thư chú ý tới vết thương trên mặt, máu đã không lưu, nhưng cái này đạo vết thương, từ xương gò má một mực vạch đến cái cằm, nghiêng qua nửa gương mặt cơ hồ giống như là mặt mày hốc hác. Ti, Linh Ngọc lúc này mới phát giác được đau nhức, bị hắn đụng một cái, hít sâu một hơi. Càng chết là trong vết thương phảng phất có đồ vật gì, một mực thiêu đốt lấy da thịt. Ngươi chờ một chút, Phạm Nhàn Thư đem nàng đè xuống đến, xuất ra túi càn khôn lật qua tìm xem, cuối cùng tìm tới một chiếc bình ngọc. Đây là ta trước đó vài ngày tại phòng đấu giá thuận tay mua, sinh cơ tục cốt có hiệu quả. Nói thế nào ngươi cũng là nữ hài tử, trên mặt giữ lại vết sẹo cũng không tốt. Linh Ngọc ngồi, nhìn lấy Phạm Nhàn Thư một bên tại trên mặt mình bận rộn, một bên nói liên miên lải nhải nói. Trong lòng một trận ấm áp, cứ việc tiên thạch biến, trở nên để cho nàng lạ lẫm, nhưng nội tâm của hắn. Vẫn là cái kia tiên thạch, bôi xong, Phạm Nhàn Thư đem bình ngọc đưa cho nàng. Thu, mỗi ngày bôi một lần, hẳn là rất nhanh liền tốt. Linh Ngọc tiếp nhận, bỏ vào trong ngực, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Linh Ngọc hỏi. Việc này, nói thế nào? Nói muốn nói gì? Linh Ngọc chỉ trước mặt La Huyền gian phòng. Phạm Nhàn Thư hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đã chúng ta tìm không thấy người, La Sư Huynh lại căn bản không nghĩ rằng chúng ta biết, vậy chúng ta coi như không biết. Bí mật quan sát đi, nếu như hắn có cái gì không, lập tức ngăn cản. Tốt a, Linh Ngọc cũng không có tốt hơn chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đem chuyện này tại trong đầu lại qua một lần, luôn cảm thấy không phải chuyện tốt. Chỉ sợ La Huyền đã bị cuốn tiến không phải là bên trong, hắn lại không phát giác gì. Ngày thứ hai, La Huyền nhìn thấy Linh Ngọc trên mặt tổn thương, giật nảy cả mình. Trình sư muội, ngươi thế nào? Ha, Linh Ngọc muốn đi sờ, bàn tay đến một nửa nhịn xuống. Luyện kiếm thời điểm không cẩn thận quẹt làm bị thương. La Huyền lại nói, ngươi đừng gạt ta, ta cũng vậy, cái kiếm tu thế nào sẽ nhìn không ra, đây là kiếm khí gây thương tích mà lại cái này góc độ, rõ ràng là từ trước mặt chèo thuyền qua đây, ngươi ngự kiếm thuật không có kém đến nước này đi. Linh Ngọc mặt không đổi sắc, ta không nói toàn bộ, luyện kiếm thời điểm tiên thạch vẽ, hắn vừa vặt học ngự kiếm thuật thủ pháp cầu thả cực kỳ. Thật sao, La Huyền bán tín bán nghi, dứt khoát như vậy, Phạm sư đệ thiên phú rất tốt a. Linh Ngọc cùng trước mặt Phạm Nhàn Thư trao đổi một ánh mắt cùng một chỗ cúi đầu đào cơm. Hai người tâm kinh đảm chiến quan sát một tháng, La Huyền thủy chung ăn ngon ngủ ngon, Linh Ngọc không khỏi hoài nghi chính mình đoán sai, nhưng nếu như chỉ là rất bình thường một sự kiện, vì cái gì La Huyền muốn giấu giếm bọn hắn, nàng cùng Phạm Nhàn Thư cũng không phải là sẽ xen vào việc của người khác, người coi như ngày ấy bị bọn hắn nhìn thấy, La Huyền chỉ cần một câu, bọn hắn liền sẽ không hỏi nhiều nửa câu, nhưng hắn lại thần thần bí bí. Nói cho cùng, là La Huyền thái độ quá kỳ quái, mới khiến cho Linh Ngọc đem lòng sinh nghi, về sau đuổi theo ra đi, lại xảy ra một món đồ như vậy sự tình, ngay cả Phạm Nhàn Thư cũng cảm thấy không đơn giản. Rốt cục đến Lăng Thương các phái chiêu thu đệ tử báo danh ngày này, hết thảy đều gió êm sóng lặng, Linh Ngọc thoáng an tâm cùng La Huyền kết bạn đi báo danh. Hai người bọn họ mục tiêu nhất trí, đều là Từ Tiêu kiếm phái. Đi đến Phi Liêm Thành công việc vặt đường phụ cận, nhất truyền quá lớn đường phố, Linh Ngọc liền mắt trợn tròn. Nhiều người như vậy, chỉ gặp công việc vặt đường bình thường không dễ dàng mở ra chính điện, cửa điện mở rộng từ bên trong bắt đầu, xếp hàng bài xuất 8 đầu trường long, như hôm nay sắc còn không có sáng, liền đã sắp xếp đến đường lớn lên. Trình sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian. La Huyền lôi kéo nàng, hỏa chạy đến Từ Tiêu kiếm phái báo danh điểm, tại bọn hắn chỗ đứng trong nháy mắt lại có hai người chen lên đến. Tiếp theo cũng không lâu lắm, đội ngũ đã đem cả con đường chiếm hết. Chiếu cái này xu thế, báo danh được trên vạn người đi. La Huyền nhìn lấy đội ngũ, lo lắng nói. Nghe nói mỗi môn phái chỉ tuyển nhận 100 tên đệ tử, chúng ta đến phiên à, La Huyền nói xong, sắp xếp ở bên cạnh Cực Ý Tông trong đội ngũ một tên tu sĩ nhìn hắn hai mắt nói. Huynh đệ, lần thứ nhất đi. À, La Huyền bị hỏi đến sờ không được đầu não. Tên này tu sĩ nói. Chẳng lẽ ngươi không biết cái này cái gì pháp hội, là có tặng thưởng sao? La Huyền nghĩ một hồi, gật đầu. Biết nghe nói pháp hội bài danh hàng đầu, sẽ có ban thưởng. Là cái này, có ban thưởng, người tới đương nhiên liền nhiều. La Huyền suy tư mấy tức bỗng nhiên ngộ qua đây lời này ý tứ. Vị này đạo hữu, ngươi là nói, rất nhiều người là hướng về phía ban thưởng tới, cũng không phải là suy nghĩ nhập môn phái. Đương nhiên, tên này tu sĩ phất tay. Ai kiên nhẫn thêm môn phái nào, ca tại tinh la trôi qua nhiều thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, tại Lăng Thương, nhập môn phái người, không có thể tùy ý rời đi, không lại chính là phản môn, môn phái sư phụ nói cái gì liền muốn làm gì, không theo liền muốn bị trừng phạt, còn có trừ tu luyện còn phải làm việc. Người nói, làm gì muốn nhập môn phái cho người làm tôn tử tại tinh la, ca làm việc thu thù lao, muốn cái gì đều có thể mua được, muốn đi đâu đi cái nào, tự do tự tại, ca nhức cả trứng mới cho người làm tôn tử. Một phen ngôn luận nói xuống, La Huyền cùng Linh Ngọc đều ngốc, bọn hắn cũng không biết thêm nhập môn phái có nhiều như vậy khuyết điểm. Hết lần này tới lần khác xung quanh nghe được tu sĩ, không ít người phụ họa. Chính là chúng ta tinh la tốt bao nhiêu tự tại. Muốn chỗ dựa cái kia cũng không thành vấn đề, gia nhập nào đó cái thế lực chính là cũng không ai ở trên đầu vung tay múa chân, thật không biết được Lăng Thương tu sĩ sống thế nào. Thế nhưng là, La Huyền muốn phản bác lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cái này, giống như nói rất có đạo lý a, tiểu huynh đệ, đừng nghe bọn họ nói mò. Cũng có người không đồng ý. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, gia nhập nào đó cái thế lực tự do ngược lại là tự do, thật là phạm chuyện gì thế lực sẽ thay ngươi ra mặt, đừng ngốc. Lại nói, gia nhập thế lực không làm việc ngược lại là có thể, nhưng ngươi mỗi tháng muốn lên giao 5 khối linh thạch. Cứ như vậy, ngươi tại thế lực bên trong vẫn phải chân tay có cóng làm người, vạn nhất phạm cái gì sự tình, lập tức đem ngươi đá ra đi. Hừ, lúc trước cái kia tu sĩ bác nói, cái gì chân tay có cóng làm người, là chính ngươi không có bản sự. Lại nói, lưu lại khó chịu, vậy thì đăng xuất thế lực cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cả đời không thể rời đi. Có bản lĩnh ngươi muốn có bản lĩnh, tại môn phái đồng dạng sống rất tốt. Người kia không cam lòng yếu thế, ta có bản lĩnh tại sao phải đi trong môn phái trang tôn tử kỳ kỳ hoa hoa. Tại thế lực bên trong ngươi cũng không cần trang tôn tử sột soạt. Hai người cứ như vậy ầm ĩ lên. Linh Ngọc cùng La Huyền mở rộng tầm mắt nghe một hồi lâu, mắt gặp bọn họ hai nhanh muốn động thủ, duy trì trật tự thành vệ rốt cục nhúng tay uống làm bọn hắn khó lường ồn ào, lúc này mới đem xung đột tiêu di. Hai người nghe như thế một trận, đại khái minh bạch những thứ này đến xếp hàng người, hơn phân nửa là hướng về phía ban thường tới, chân chính suy nghĩ nhập môn phái, rưỡi đếm không tới, theo dĩ vãng lệ cũ, đại khái là 3-4 ngàn người, năm lấy một xác suất. Năm lấy một giống như cũng thật khó khăn a, La Huyền tự lẩm bẩm. Báo danh đơn, công việc vặt đường cửa chính điện miệng, một gã Từ Tiêu kiếm phái đạo bào luyện khí tu sĩ hướng La Huyền vươn tay. La Huyền vội vàng đem chính mình báo phía trước lấp xong báo danh đơn đưa tới. Người này tiếp nhận, nhìn một lần, lại thi cái pháp thuật kiểm tra một chút La Huyền cốt linh, hướng bên cạnh một tên tu sĩ gật gật đầu. Người kia nhân tiện nói, đi theo ta, chấm, La Huyền vội vàng đuổi theo đi. Ngay sau đó, Linh Ngọc không cần hắn nói, liền đưa lên báo danh đơn. Cái này tu sĩ nhìn một lần, đồng dạng đã kiểm tra cốt linh, đang muốn phất tay, đột nhiên dừng lại tử tế địa nhìn nàng một hồi lâu. Linh Ngọc kỳ quái, muốn sờ sờ mặt mình, nhịn xuống. Trên mặt nàng tổn thương đã sớm tốt, Phạm Nhàn Thư cho dược cao coi như có tác dụng, hiện tại chỉ để lại một đầu nhàn nhạt sẹo, mặc dù còn có thể nhìn thấy cũng không coi là mặt mày hốc hác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này yêu cầu nhìn lâu như vậy à? Cuối cùng, cái này tu sĩ chần chờ hỏi. Ngươi, là nam, Linh Ngọc lắc đầu, không, ta là nữ tử. Cái này tu sĩ lông mày một hiên, liền đem báo danh đơn ném trở về. Đã là nữ tử, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Linh Ngọc nghe được kinh ngạc, vị này đạo hữu, lời này nói như thế nào ta thế nào, không biết tu tiên giới còn kỳ thị nữ tử. Người này nhẹ hừ một tiếng, nói. Tu tiên giới đương nhiên không kỳ thị nữ tử, nhưng chúng ta Từ Tiêu kiếm phái, không thu nữ đệ tử. À, Linh Ngọc cứ thế Từ Tiêu kiếm phái không thu nữ đệ tử, nàng vì chuyện này bận bịu nửa năm thế mà không ai nói cho nàng. Linh Ngọc nhìn xem chung quanh, một chỉ phía sau bọn họ cách đó không xa, đồng dạng lấy Từ Tiêu kiếm phái đạo bào nữ tu sĩ. Đã các ngươi không thu nữ đệ tử, cái kia vị này đạo hữu là chuyện gì xảy ra? Cái này tu sĩ chậm ung dung liếc một chút. Người nếu trở thành Từ Tiêu kiếm phái đệ tử đạo lữ tự nhiên cũng có thể giống như nàng. Sau đó tiếp một câu, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng không có khả năng. Hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh thấy cảnh này tu sĩ trộm cười rộ lên. Còn không phải thế, cái này nữ tu nữ sinh nam tướng, mặc dù hình dạng tuấn tiếu, nhưng người nam nhân nào sẽ muốn như thế một cái đạo lữ. Nhìn cái này tấm phẳng dáng người, sờ tới sờ lui cùng nam nhân không có hai loại đi ngô cũng không phải, không chừng sẽ có cái nào yêu thích đặc thù. Cách chương.